Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Thanh Thành Sơn. Lâm Hiên sắc mặt trầm thấp đến đáng sợ. Liễu Thanh Thanh chưa từng thấy qua Lâm Hiên lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình. Nàng từ trước đó tình huống thì đoán được tình thế nghiêm trọng tính. Lâm Hiên lúc này giống như là một tùy thời có thể dẫn bạo thùng thuốc súng. Bạo tạc lên lúc uy lực thì kinh người. Không lâu sau nữa, chúng ta sẽ đến rất nguy hiểm địa phương. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ. Lâm Hiên thấp trầm giọng đạo. Hắn bây giờ chỉ có thể trước thời hạn nói với Liễu Thanh Thanh. Vây lại Thanh Thành Sơn cường giả khẳng định rất nhiều. Rất có cần phải dựa vào thần linh kia cây. Mới có thể phá vỡ một con đường đi vào. Đến tột cùng tình huống cặn kẽ như thế nào. Còn phải chờ hắn đi tới đó mới biết được. Hắn đồng dạng hận không thể bản thân tu vi tiếp tục đề thăng một đoạn. Còn kém một bước thì bước vào hư linh kỳ. Đến lúc đó đối mặt hư linh kỳ cường giả. Hắn tuyệt đối là không sợ hãi. Chỉ cần không phải đối mặt hư linh kỳ hậu kỳ cường giả. Như vậy hắn cơ bản cũng không tất lo lắng cái gì. Dù cho gặp phải hư linh kỳ tương đối hậu kỳ. Hắn là đánh không lại. Cũng có sức chạy trốn. Thánh tử nói cái gì? Thanh Thanh liền làm như thế đó. Liễu Thanh Thanh cho chính là loại thuyết pháp này. Nàng có thể thành Lâm Hiên trả giá tất cả. Lâm Hiên để cho nàng làm cái gì thì làm cái đó. Không có câu oán hận nào. Trong chớp mắt nửa ngày liền đi qua. Hắn ôm Liễu Thanh Thanh rơi xuống từ trên không đến. Tiến nhập rừng rậm rạp trong. Lâm ra khoảng cách Thanh Thành Sơn cũng không xa. Cho nên rất nhanh thì đi tới khu vực này trong. Phi thường rừng rậm rạp, nhanh chóng giao thân xác cho ẩn nặc. Trước mắt cái này liên miên không dứt núi non, chính là Thanh Thành Sơn Mạch. Ở nơi này hóa đan kỳ là có thể phi hành, hoặc là mượn yêu thú là có thể phi hành dưới tình huống. Núi này là không có bất kỳ cách trở tác dụng. Bây giờ hắn đã tới phụ cận, hắn không có ngu hồ hồ trực tiếp sát tiến đi. Cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Lâm Hiên cũng không sợ cùng đối phương liều mạng, nhưng không có nghĩa là sẽ không não địa đi liều mạng. Vì vậy nhất định phải trưởng khống toàn cục, lại nhìn một chút như thế nào lẻn vào đi vào. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền nhanh chóng tản mất bản thân khí tức, đồng thời phòng ngừa đối phương phát hiện, dùng sức mạnh hãn nguyên lực bọc lại bản thân. Chỉ cần không phải nhìn bằng mắt thường đến, cơ bản không ai có thể tra xét được hắn. Trừ phi là hư linh kỳ ở trên cấp bậc cường giả. Tốt khí thế kinh khủng. Thiên ma quyết này quả nhiên ngoan độc. Không biết bọn họ bồi dưỡng bao nhiêu cường giả. Càng là không biết hấp thu bao nhiêu tinh huyết. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Cảm giác phía trước chính là hắc khí trùng thiên. Khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Chủ yếu nhất vẫn là số lượng rất khủng bố. Lâm Hiên cảm giác được phía trước hư linh kỳ cấp bậc cường giả cũng không ít. Hóa đan kỳ càng là kinh người. Đây là từ nguyên lực thượng chấn động đến cảm ứng. Chuẩn xác số lượng nhất định phải ngay mặt nhìn mới biết được. Hơi thở này thật khiến cho người ta đáng ghét. Liễu Thanh Thanh nhỏ giọng thì thầm. Đối với cổ nguyên lực này cảm thấy tương đối khó chịu. Lâm Hiên mang theo nàng chậm rãi đã qua tới gần. Ở chỗ này hắn cũng không dám dùng phi hành. Muốn phi hành nhất định phải toàn thân tràn ngập phượng hoàng chi lực. Đó là tương đối làm người ta chú mục. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành cái mục tiêu sống. Nổ vang truyền đến. Tựa hồ là tụ tập một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Phát ra âm thanh vang vọng đất trời. Khiến cho người cảm thấy đinh tai nhức óc. Mặt đất đều khẽ chấn động lên. Hoàn toàn chính là một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Đủ để thấy rõ uy lực này tương đối kinh người. Lâm Hiên chân mày dựng lên, bước nhanh hơn đã qua tới gần, càng là hướng bên trong tới gần, thì càng cảm giác được ngày đó ma quyết cổ quái nguyên lực, tràn ngập bất an sao động, hắn thấy những người này đều là tùy thời sẽ làm nổ lựu đạn. Nguyên lực trong cơ thể cũng không ổn định, đây đều là cực nhanh đề thăng mang đến hậu quả, thật nhiều hóa đan kỳ cường giả, Lâm Hiên khi nhìn rõ sở tình huống trước mặt lúc. Nhịn không được ngược lại đánh ngụm khí lạnh. Ở Thanh Thành Sơn Mạch bên kia là chân chính Thanh Thành Sơn. Truyền tống trận không phải trực tiếp truyền tống vào Thanh Thành Sơn, mà là truyền tống đi ra bên ngoài cái này Thanh Thành Sơn mạch. Chỗ ngồi này Thanh Thành Sơn đúng là bọn họ cuối cùng pháo đài. Chính là hoàn toàn một tòa núi lớn. Nhưng ngọn núi lớn này hội tụ sở hữu Thanh Thành Sơn mạch linh khí. Có thể chế tác thành một siêu cấp lớn trận. Có thể chống đỡ khủng bố công kích đại trận. Thanh Thành Sơn ban đầu sở hữu người là Trần gia. Bởi tại đây hoàn cảnh tốt lắm. Cộng thêm các đại cường giả cường cường liên thủ. Chế tạo cái này một mảnh đỉnh cấp khu vực phòng ngự. Cố Nhược Kim thang. Thừa nhận vô số công kích đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mười mấy hư linh kỳ cường giả ở Thanh Thành Sơn trước đại môn. Lại lần nữa tụ tập năng lượng kinh khủng. Chuẩn bị oanh kích vòng bảo vệ này. Theo sau lưng đều là thuần một sắc hóa đan kỳ cường giả. Còn số cao tới trên trăm. Còn lại cấp thấp nhất chính là linh đan kỳ cấp bậc người tu luyện. Nhân số càng là cao tới không sai biệt lắm hơn 1000. Mười mấy hư linh kỳ cường giả. Trên trăm hóa đan kỳ cường giả. Còn có hơn 1000 linh đan kỳ người tu luyện. Đây là hiện nay bất kỳ một cái nào tông môn. Đều không thể đạt được số lượng. Đây chính là Thiên Ma Liên Minh thực lực. Nhưng mà này còn không phải bọn họ toàn bộ. Lâm Hiên còn chứng kiến các đại gia tộc gia chủ. Yến gia Yến Kinh Vân. Tô gia Trang Phong. Còn có một trương khuôn mặt xa lạ. Người này cùng Ma Lãnh có chút rất giống. Phải là Ma Lãnh phụ thân. Đương nhiệm Thiên Ma tộc gia chủ Ma Thiên Long. Còn có một người quen cũ. Đó chính là Hắc Long tộc Hắc Trần. Bất quá hắn cũng không phải Hắc Long tộc người dẫn đầu. Đứng ở bên cạnh mới là Hắc Long tộc người dẫn đầu. Hắc Thần Thần. Những thứ này đều là mạnh nhất gia chủ. Bọn họ đều cau mày đứng ở đằng xa. Nhìn cái này không đoạn nhấc lên một trận lại một trận ba văn vòng bảo hộ. Ở nhiều cường giả như vậy dưới sự công kích. Cũng không có bị phá hư. Ngược lại thỉnh thoảng có người từ bên trong lao tới công kích. Dành cho bọn họ một điểm đánh lén. Để cho bọn họ cảm thấy rất đau đầu. Những thực lực này thật sự là thật đáng sợ. Thiên Ma Liên Minh quả nhiên đáng sợ. Tiếp tục như thế xuống phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiên sắc mặt trầm thấp. Bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy. Coi như công pháp lại nghịch thiên. Cũng không khả năng nhanh chóng bồi dưỡng ra. Chỉ có thể nói Thiên Ma Liên Minh chủ bị kế hoạch này thật lâu. Bằng không tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy. Cường thịnh trở lại phòng ngự. Đều sẽ có bị phá hư thời điểm. Chính là không biết khi nào sẽ bị phá hư. Lâm Hiên chứng kiến khu vực này bị đánh không còn hình. Dạng đại địa. Khắp nơi đều là hố sâu. Từng hố sâu xem ra giống như là không đáy. Nhất định chính là cực kỳ kinh khủng. Hắn không biết vòng bảo vệ này chống bao lâu. Nhưng có thể thừa nhận nhiều cường giả như vậy oanh kích. Cái này phòng ngự trận pháp vẫn kiên định. Trong mơ hồ nổi lên kim quang nhàn nhạt. Cường hãn phòng vệ nhiều như vậy khủng bố oanh kích. Không thể không khiến hắn cảm thán trận pháp này cường hãn. Tuyệt đối không phải một dạng cường giả bố trí. Chính là cường hãn nữa. Cũng không chịu nổi thời gian dài oanh kích. Nhiều cường giả như vậy thay phiên đến. Mỗi lần một đám người tụ tập lại nguyên lực oanh kích một lần. Sau đó lại khi đến một nhóm. Cơ hồ không có ngừng. Xem ra đây mới thực là nguy cơ. Nếu như trận pháp này bị phá trừ. Vậy chờ đợi chính là một trường giết chóc. Lâm Hiên nhìn bọn hắn chằm chằm. Tim đập không ngừng tăng nhanh. Hắn hiện tại trong đầu nhiều ý tưởng. Đó chính là đánh lén. Là, hắn muốn đánh lén một phen. Sau đó vọt vào Thanh Thành Sơn trong. Cuối cùng chính là mật báo. Đem Trương gia là nội gián sự tình cáo ra ngoài. Chỉ là hiện tại nên như thế nào vọt vào. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. King Killer. Hết chương.